Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 681, ái quốc hồng bao. Trên thế giới này bất luận kẻ nào, đúng, liền là có cái mũi, có khứu giác, cần ăn cái gì bất luận kẻ nào, sợ là đều chống cự không tiện mặt dụ hoặc đi. Dù là vừa rồi Lưu Mỹ Mỹ thẳng thắn cương nghị mà đối với trực tiếp ống kính, nói liền xem như chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không ăn một miếng mì ăn liền. Nhưng mà, hiện thực đánh mặt thường thường đều là trong giây phút liền đến. Ngươi dám nói ngươi không ăn? Tốt, Lâm Diệp liền tự mình bưng đến trước mặt của ngươi đến. Tại nghe được mì tôm mùi thơm một sát na kia, Lưu Mỹ Mỹ là căn bản là không có cách khống chế bản thân. Trong bụng thèm trùng phảng phất hoàn toàn chiếm cứ nàng kia tràn đầy phân đại não. Ăn, mau ăn, nhất định phải ăn, nhất định phải ăn. Đầy trong đầu nàng cũng chỉ có một suy nghĩ, liền là nhất định phải ăn vào mỹ vị như vậy mì ăn liền. Kết quả không thể nghi ngờ, trực tiếp ống kính trước Lưu Mỹ Mỹ, kia mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng, kia ăn vào miệng đầy tư trượt đầu nhập và cảm giác hạnh phúc. Lúc này, để trực tiếp thời gian mặt mấy triệu mét người trong nước, đều càng là nhịn không được nuốt lên nước bọt tới. Trời ạ, nhà này phòng ăn ngay tại Los Angeles đúng hay không? Ta lập tức đặt trước vé máy bay quá khứ. Trên thế giới lại có dạng này mỹ vị đồ ăn. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, ta cũng muốn nếm thử. Chấm ngoặc kép, rõ ràng Lưu trước đó đều nói vô luận như thế nào cũng sẽ không ăn. Nói khẳng định như vậy. Thế nhưng là làm sao một chút liền bị chinh phục đâu? Cái này một tô mì tuyệt đối vô cùng mỹ vị. Ngoặc kép, lập tức, trực tiếp thời gian mấy triệu người nước ngoài. Tối thiểu có 1/10 người. Lúc này đi đặt trước đến Los Angeles vé máy bay. Đẹp liên hàng trên official website trong nháy mắt xuất hiện cùng hoa hạ xuân vận đồng dạng tình. Huống, nguyên bản từng cái công ty hàng không từ các lục địa bay hướng Los Angeles chuyến bay. Vé máy bay là phi thường sung túc, nhưng là, ngay tại cái này ngắn ngủi 10 phút bên trong, tất cả vé máy bay đều đã bán không? Các lớn công ty hàng không thể không khởi động khẩn cấp dự án. Gia tăng chuyến bay cấp lớp, tốt một cái chuối tiêu người. Tại chúng ta hoa hạ kiếm tiền, chạy đến Mỹ quốc đến tiêu xái tự do, còn muốn đang không ngừng hắc chúng ta lớn Trung Hoa. Chấm ngoặc kép. Tại Lưu Mỹ Mỹ trực tiếp trong khoảng thời gian này, Lâm Diệp liền đã đem nàng tất cả nội tình cho cha rõ ràng. Lâm Diệp đời này hận nhất, liền là loại này ăn cây táo rào cây sung bán nước cầu vinh người. Bất quá, đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Lưu Mỹ Mỹ trước mặt, xuất hiện một cái nhiệm vụ hồng bao. Đi ra phía trước, Lâm Diệp đưa tay muốn lấy xuống cái kia hồng bao. Nhưng là Lưu Mỹ Mỹ lại bản năng coi là Lâm Diệp là muốn đến đoạt nàng mì ăn liền. Lập tức xoay người một cái. Sau đó cực nhanh tư trượt đem còn lại canh ngọn nguồn đều cho uống sạch. Dạng như vậy, đơn giản rất giống là vài ngày chưa từng ăn qua đồ vật tên ăn mày. Ha ha, Lâm Diệp không rảnh để ý. Trực tiếp hái hồng bao. Ấn mở xem xét, lại là một cái ái quốc hồng bao. Ái quốc hồng bao. Mời túc chủ lợi dụng sức ảnh hưởng của mình. Trong vòng một ngày, để chỉ ít 100 triệu người Hoa cùng 10 triệu người ngoại quốc cảm nhận được hoa hạ vinh quang. Để người trong nước cho rằng tự hào, không còn xính ngoại, để người nước ngoài không còn xem thường, trái lại hâm mộ. Hoác, vừa nhìn thấy cái này ái quốc hồng bao nội dung, Lâm Diệp cũng có chút bị hù dọa. Cụ thể nhiệm vụ hình thức, ngược lại là tại dự liệu của hắn bên trong. Thế nhưng là số người này phạm vi, có phải hay không có chút quá khoa trương a? 100 triệu người Hoa, còn có 10 triệu người nước ngoài, còn muốn trong vòng một ngày. Cái này, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành đi. Nhưng là, ái quốc hồng bao bên trong nói những nội dung này, lại là chân chính nhói nhói đến Lâm Diệp. Hoa hạ trăm năm khuất nhục lịch sử a. Chúng ta là cỡ nào kiêu ngạo thiên triều thượng quốc a. Kết quả, bị đánh đến thất bại thảm hại. Nửa thuộc địa nửa phong kiến xã hội. sinh linh đồ thán, nhân dân ngay cả sau cùng văn hóa tự tin, đều bị triệt để đánh bại. Cho dù là cho tới bây giờ, đại quốc quật khởi khúc nhạc dạo đã thổi lên, nhưng là, vẫn như cũ có liên tục không ngừng người trong nước, khát vọng di dân nước ngoài. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngoại quốc mặt trăng tương đối tròn. Đây là một loại từ dân tộc trên căn tự ti a. Dân tộc Trung Hoa, mênh mông 5.000 năm đại quốc, ở đâu là những cái kia man di quốc gia có thể so đâu. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, hôm nay chúng ta, đối mặt từng cái da trắng tóc vàng người nước ngoài lúc, nội tâm luôn luôn có một loại kém một bậc tự ti. Luôn cảm giác, cùng bọn hắn là hai cái giai cấp, ngoại quốc, liền là tốt, quốc sản, liền là thấp kém sơn trại. Dạng này hiện trạng, làm sao có thể để cho người ta không đau lòng nhức óc đâu. Liền lấy vừa rồi cái này mỹ thực đường phố tình huống tới nói. Nhưng phàm là hoa hạ phòng ăn, lưu lượng khách đều ít rất nhiều rất nhiều. Nhất là những cái kia châu Á gương mặt du khách, bọn hắn tình nguyện đi ăn nhìn cao đại thượng nhà hàng Tây. Cũng đối những này hoa hạ mỹ vị phòng ăn kính nhi viễn chi. Tốt a, 100 triệu người liền 100 triệu người, 10 triệu người liền 10 triệu người, luôn sẽ có biện pháp. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, Lâm Diệp nhìn xem tại trong tiệm lang thôn hổ yết những này người nước ngoài nhóm. Nhìn nhìn lại vẫn như cũ cầm điện thoại trực tiếp lưu Mỹ Mỹ. Trong lòng lập tức liền có đáp án. Lâm Diệp lập tức gọi điện thoại, liên hệ trong nước Long Gia. Long Gia kỳ hạ một cái tiểu gia tộc, đúng lúc là kinh doanh trong nước lớn nhất trực tiếp bình đài vỗ tay. Đã lưu Mỹ Mỹ có thể dùng trực tiếp hình thức đến bôi đen hoa hạ. Lâm Diệp cảm thấy, chính mình đồng dạng có thể dùng phương thức như vậy, đến giúp đỡ người hoa dân, tìm về lòng tin tới. Vỗ tay là một cái rất không tệ bình đài. Bên trong các lộ nghiêu quỷ xà thần đều có. Lâm Diệp đã từng điểm vào xem qua mấy lần, kém chút không có xấu hổ chết. Bất quá không thể phủ nhận là, bên trong video rất kỳ hoa. Cũng rất khả năng hấp dẫn lưu lượng, ở trong nước có được mấy ức người sử dụng, cho nên, muốn để 100 triệu dân chúng tìm về dân tộc tự tin. Lần này trực tiếp, không phải vỗ tay không thể, đồng dạng, kia 10 triệu người nước ngoài. Lâm Diệp cảm thấy, cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, liền muốn giao cho trước mặt cái này hắc tử lưu Mỹ Mỹ. Phương lão sư, người bây giờ lập tức bắt đầu đình chỉ số sắp xếp. Để bên ngoài xếp hàng những này người nước ngoài nhóm trước chờ lấy. Ta chuẩn bị một vài thứ. Trong lòng tính toán tốt nguyên bộ kế hoạch về sau, Lâm Diệp liền cực nhanh chạy vào đi chuẩn bị vật liệu. Uy, vân vân, người khoan hãy đi. Có thể hay không lại cho ta một bát a? Gặp Lâm Diệp muốn đi, Lưu Mỹ Mỹ có chút chẳng biết xấu hổ chạy tới muốn mặt ăn. Muốn ăn mì nha, Lâm Diệp đã đi vào. Phương Ngọc Tuyết ở một bên cười ha hả đối Lưu Mỹ Mỹ nói. Nghe nói ngươi ở trong nước vô cùng lửa, hiện tại lại chạy ra ngoại quốc, chuyên môn lấy hắc tổ quốc chúng ta tranh thủ những cái kia người nước ngoài ánh mắt mà sống. Ngươi cái này nói là lời gì? Ta kia là không phân biên giới, vạch trần tất cả đều là bình thường tồn tại hiện tượng. Chẳng lẽ lại chúng ta người trong nước làm những này thất đức sự tình, ta còn phê phán không được. Lưu Mỹ Mỹ nói đến chấn chấn có lý. Dù sao nàng tại trên Internet, đã không biết cùng nhiều ít trong nước dân mạng tranh luận qua vấn đề này. Người thật cảm thấy mình là tại thực sự cầu thị a? Chỗ nào quốc gia không có một chút tố chất kém người? Người xem một chút Ấn Độ, nhìn xem đảo quốc. Nhìn nhìn lại ngươi chỗ đại Mỹ lợi kiên, bọn hắn liền không có tùy chỗ nôn đàm thậm chí thuận tiện ngươi. Bọn hắn liền không có chen ngang ngươi. Bọn hắn chẳng lẽ liền tất cả đều là người có tư cách? So với Lưu Mỹ Mỹ cưỡng từ đoạt lý, Phương Ngọc Tuyết càng thêm có trật tự tính, đồng thời vận dụng phép bày tỉ kiểu câu, tăng cường ngữ thế, tăng cường ngữ khí, thậm chí, đối Lưu Mỹ Mỹ trực tiếp ống kính. Phương Ngọc Tuyết còn cần phi thường trôi chảy tiếng Anh đem lên thuật lời nói lặp lại một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.